Chương 112, Hải tặc đề đốc cờ IS. Nếu như nói sản gì chỉ là nghi hoặc, như vậy một bên dẹp chính là chấn kinh rồi. Xông xáo qua vĩ đại hàng đạo kinh nghiệm lão lạt dẹp, cũng là có thể từ mù cụ rổ trong lời nói nghe ra một số không giống bình thường tin tức. Phải biết rằng phùn bổ đi nhưng là tổng bộ hải quân úy quan A, mặc dù là tổng bộ hải quân một gã hạ sĩ cũng không chịu bất luận cái gì chi bộ giáo quan, quan tướng quản khống. Hơn nữa có thể không thông qua phê duyệt liền đối với úy quan tiến hành xử phạt, tối thiểu cũng phải là bên trong cấp bậc tướng tổng bộ hải quân trung tướng trước mặt vị này nhìn qua niên kỷ không thế nào lớn thanh niên, thế mà lại là một gã tổng bộ hải quân trung tướng. Điều này sao có thể? Tổng bộ hải quân trung tướng là sức chiến đấu cỡ nào, làm sao biết như thế tuổi trẻ? Hơn nữa tổng bộ hải quân trung tướng trên cơ bản đều là thường lui tới với tân thế giới đó à, lại làm sao lại xuất hiện tại cái này yếu nhất Đông Hải chi thượng đâu? Mặc dù là mình làm năm toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì một gã tổng bộ hải quân trung tướng địch dẹp cũng là căn bản không dám hướng hải quân đại tướng mặt trên suy nghĩ. Thịt kho tàu cá muối, rượu gạo 15 chưng kìm, tảng thịt bò canh được rồi, trước hết những thứ này a, nếu như không đủ ta sẽ gọi thêm. Hợp bên trên menu đưa cho sản gì, mù cụ rồ lên tiếng nói rằng. Ngạch khách nhân, ngài điểm là không phải có chút sinh ra. Sản gì do dự một chút vẫn là lên tiếng hỏi, mặc dù trước mặt thân phận của người này khả năng siêu ra tưởng tượng của mình, thế nhưng thức ăn tuyệt đối không thể lãng phí nguyên tắc, sản gì cũng không muốn dao động. Nghe được sản gì lời nói, mù cụ rồ cũng không có tức giận, ngược lại cười cười nói ra, yên tâm, chỉ là điểm này mà thôi, khẳng định không đủ. Mù cụ rồ đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này? Đột nhiên một cái hơi thanh âm kinh ngạc vang lên, sau đó chỉ thấy đầu đội nón cỏ, thân mặc màu đỏ áo mệ ổ, quần short jean phỉ chạy tới mù cụ rồ trước người. Mù cụ rồ sửng sốt một chút, cũng là cười cười. Không ngờ tới hải tặc thế giới bản nguyên tu chỉnh lực lại là cường đại như vậy à, mặc dù chính mình đem Nami lưu tại bên người, vì không có cơ hội nhìn thấy Nami, nhưng vẫn là như trước đi tới nhà hàng nổi trên biển Bajax. Vừa rồi gọi món ăn, bên trên hai phần mù cụ rỗ đầu tiên là cùng một bên sản gì nói một câu, sau đó liền nhìn về phía vì cười nói, nghe nói Bajax thức ăn rất tốt, cho nên ta liền mang theo ta Nami tới nếm một chút. Nạ mỉ mù cụ rồ đại ca ngươi cũng nên hải tặc lạp thật sự là quá tốt á, ha ha ha. Phì cười to nói, ở phí lo dịp bên trong, thuyền của mình trên có nạ mỉ, là đoàn hải tặc, như vậy có nạ mỉ nhất định đều là đoàn hải tặc. Ngạch mù cụ rồ đầy đầu hát tuyến, không cần nghĩ cũng biết phì là nghĩ như thế nào, cũng lời cãi lại, mở miệng nói ra, có phải hay không ngươi đem nhà này nhà hàng đậu, sau đó ở lại chỗ này làm việc vật trả nợ thật là lợi hại. Không hổ là mù cụ rỗ đại ca, phì giật mình nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía mù cụ rỗ vội vàng nói, mù cụ rỗ đại ca, ngươi trước cho ta mượn ít tiền à, nếu không ta liền phải ở chỗ này làm việc vặt một năm đâu. Đối với người quen, phì nhưng là không biết cái gì, là không có ý tứ. Không được, mù cụ rỗ quả quyết cự tuyệt nói, nhìn phì vẻ mặt thất vọng bộ dáng như đưa đám, mở miệng cười nói ra, bất quá. Ta lát nữa trước tiên có thể mời có một bữa cơm no đủ, thế nào? Quả nhiên nghe được ăn, vì đảo qua vẻ ngoài, vẻ mặt mở thầm nghĩ, thật tốt quá. Sau đó liền đặt mông ngồi ở trước người ghế trên, cầm lấy trên bàn dao nĩa vẻ mặt mong đợi biểu tình. Chỉ chốc lát, mù cụ rồ gọi món ăn liền toàn bộ đã bưng lên, có chừng mười mấy cái khay. Bất quá có phỉ tồn tại, nhiều hơn nữa thức ăn cũng đều là hưởng công, cuối cùng đều được ăn sạch sẽ. Nếu biết mình đã giao thiệp với ở kịch tình trong, mù cụ rồ cũng không có nghĩ lập tức đi ngay, hơn nữa dựa theo kịch tình phát triển, mắt ưng cũng là sẽ xuất hiện, đang hảo chính mình tìm mắt ưng có một số việc. 4 ngày thoáng qua rồi biến mất. Trong 4 ngày mù cụ rồ có thể nói là ăn ngon, uống tốt, qua được không thoải mái. Ngày thứ 4, mù cụ rồ đang ở ăn cơm trưa thời điểm. Đột nhiên một người vóc dáng gầy nhỏ thanh niên đỡ một gã vóc người dị thường vạm vỡ trung niên tráng hán đi nhà hàng, hư nhược nói ra, không có ý tứ có thể hay không cho ta điểm thủy cùng cơm, ta có tiền bao nhiêu tiền đều cho các ngươi. Đông Hải hải tặc hạm đội đề đốc thủ lĩnh cờ IS lên tiếng nói, lời đã là đã tiêu hao hết cờ IS thể lực, mới nói xong, cờ IS cả người liền trực tiếp té ở trên mặt đất. A ha ha ha, thật tốt quá, thực sự là buồn cười a, đây chính là cái kia nổi tiếng xấu thủ lĩnh. Cờ IS hình tượng huy hoàng sao nhanh liên lạc hải quân, hắn hiện tại như thế suy yếu, đối với chính phủ mà nói nhưng là cái cơ hội tốt ngàn năm một thở a, không cần phải cho hắn ăn bất kỳ vật gì, nhanh bắt hắn lại. Một bên một gã khác phó chủ chủ bạt đi nói rằng, không sai, cũng không biết thân thể hắn sau khi khôi phục lại sẽ làm ra chuyện gì xấu đối với nên để hắn như vậy chết đói. Nếu để cho cờ y e khôi phục thể lực, hắn nhất định sẽ tập kích chúng ta phòng ăn, một giọt nước cũng không thể cho hắn. Liền ở một bên đầu bếp nhóm đều rối rít khiển trách cờ y e thời điểm, sản dĩ lại bưng co lại thập cẩm xào 483 cơm đi lên trước, đặt ở cờ y e trước mặt mở miệng nói, ăn đi, không muốn đói bụng. Ngươi đang làm gì sản dĩ? Đây chính là cờ y e ta, không chuyện ác nào không làm. Đại hải tặc đối với loại này ác ôn thấy chết mà không cứu được, chính là cứu vớt toàn bộ thế giới đang làm mọi người miệng mồm mọi người đều ở đây thảo phạt sản dĩ thời điểm. Cờ y e đã ăn xong rồi, sản dĩ bưng lên cơm, khôi phục khí lực, sau đó ở sản dĩ không chú ý thời điểm, một quyền liền đánh bay sản dĩ. Đây thật là một nhà kem cỏi hết sức nhà hàng a, phiền chết người đi được nói. Cờ y e kéo ra y phục trên người, lộ ra bọc lại. Thân thể toàn thân từ ô kim chế tạo khôi giáp, sau đó thân thể chấn động, hai vai vị trí, bên hông hai bên vị trí đều xuất hiện cân nhắc bả hỏa thương tiếp lấy liền bắn quét đứng lên, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian mới có lắng xuống. Xa chung bọn chuột nhắt dám cãi lời ta, mạnh mẽ nhất thép thiết thủ cánh tay cứng rắn nhất ấu kim thân thể có thể phá hư hết thể kim cương nắm tay trang bị ở toàn thân cao thấp vũ khí ta nhưng là mạnh nhất á ha ha ha ha ha, xem cùng với chính mình tạo thành phá hư, cờ y ẹt cười to phách lối nói. Uy rác rưởi ngươi quấy rối đến ta ăn cơm hứng thú, biết,